Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, thần thâu điệp ảnh. Đến vậy vội vàng, đi cũng vội vàng, hận không thể gặp gỡ. Yêu cũng vội vàng, hận cũng vội vàng, tất cả đều theo gió. Chấm ngoặc kép, núi Côn Lôn, nào đó đầu trong hẻm núi. Không tên vang lên một bài truyền kỳ ca khúc. Đống đất phía dưới, thân mã chính lười biếng nằm trên mặt đất chợp mắt. Bên cạnh là năm đống nhảy núi linh dương xương cốt. Mỗi một đống đều tản ra hóa long cảnh khí tức. Nơi xa, một chỗ khác đỉnh núi, chỉ còn lại có một đám bốn cấp cảnh giới trở xuống nhảy núi linh dương ở run lẩy bẩy. Thân mã lấy tên đẹp có thể cầm nối tiếp phát triển. Nấc, dễ chịu a, nếu có thể pha được một bình ngộ đạo thụ lá trà, vậy thì càng hoàn mỹ. Thần tượng trấn ngục kính hỏa lò công pháp thật không phải là thổi. Luyện hóa sinh mệnh tinh hoa tốc độ một cách lạ kỳ nhanh. Trước đó luyện hóa năm đầu hóa long cảnh giới yêu thú tối thiểu muốn 3 ngày 3 đêm. Còn không mang nghỉ ngơi. Hiện tại chỉ cần một cái buổi chiều. Quả nhiên là thần kỹ. Thân mã duỗi ra lưng mỏi. Thích ý nói. Luyện hóa linh dương thời điểm. Thân mã nhục thân ánh sáng tỏa sáng. Một chút nhỏ bé cửa bị tinh hoa xông mở. Dung nạp càng nhiều thần lực. Rèn luyện ra mạnh hơn tế bào. Mặc dù chút ít này yếu cửa tạm thời còn không có quá nhiều đặc điểm. Thế nhưng là một khi cùng khổ hải tương liên mà nói. Có lẽ có thể ánh sáng rực rỡ. Cùng nhau đi tới. Thân mã thu hoạch rất nhiều. Chỉ là 50.000 năm trở lên dược vương liền có 6 cây. Trong đó 3 cây là giành được. Vận lên thần mã đô thị phù vân. Tiên đài tầng 2 đều không nhất định đuổi theo kịp hắn. Gặp được một đầu so sánh kỳ hoa tiên đài tầng 1 quy yêu. Thế mà chính mình trồng lên một mảnh dược điền. Thân mã đoạt hắn trong dược điền 2 gốc 100.000 năm dược linh dược vương liền chạy. Không có không biết xấu hổ toàn thu hoạch. Lão gia hỏa kia lại có đại thánh cấp bậc hoàn chỉnh sát trận. Bằng không thì thân mã người thế nào? Cái kia thế nhưng là danh xưng đào ba thước đất thật nam nhân. Há có thể bỏ qua hắn. Cái khác vài cọng cổ dược thì là thân mã vận dụng bí chữ tổ. Phá giải một chút tương đối nguy hiểm trận pháp được đến. Nhỏ dược vương cũng có 30 mấy gốc. Cái khác đều là một chút đã ngoài ngàn năm linh dược. Ngàn năm trở xuống. Không có ý tứ. Cũng là có. Thân mã có thể bỏ qua mấy trăm năm dược linh dược sao? Tuyệt đối không thể nào. Chỉ là phần lớn mài nhỏ thành thịt nướng phối liệu. Trận đài đại ma bàn tìm hiểu một chút. Tuyệt đối là chế tác tương liệu không có chỗ thứ hai. Sừng rồng đạo văn quét hình một cái. Phạm vi 10 dặm bảo vật đều trốn không thoát thân mã pháp nhãn. Tiếp tục hướng núi Côn Lôn chỗ sâu. Đạo văn càng ngày càng dày đặc. Nhiều lần sai dẫm trận văn. Kém chút bị vô số đánh tới thần văn xoắn nát. Còn tốt thời khắc cuối cùng tế ra ích tà thần chúc cản trí mạng công kích. Ai, Côn Lôn khó khăn a, khó như lên trời. Hoàng hạc bay còn không từng chiếm được. Vượn nhu muốn độ sầu leo treo. Bùn xanh cái gì chuyển chuyển. Trăm bước 90% giảm giá oanh nham thạch loan. Môn tham trải qua giếng ngẩng uy hiếp rừng. Lấy tay vỗ ưng ngồi thở dài. Thân mã tâm thần mỏi mệt. Cắn xuống một nhánh nhỏ dược vương khôi phục vết thương. Ầm ầm, đại địa rung động. Liên đới lấy nơi đây đạo văn cũng biến hóa theo. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Là cái nào thất đức bốc khói ra hỏa ở bên kia chiến đấu. Quả thực không sợ chết. Thân mã tức hổn hển, chửi mắng liên tục. Ở xa bắc đầu tinh vực đông hoang nơi nào đó mộ huyệt chỗ sâu mập mạp liên tiếp lớn mấy cái hát xì. Mắng. Là ai đang tính tính đạo gia ta? Thân mã vội vàng hướng trên thân gia trì lấn trời trận. Ẩn thân trận, liễm tức trận, kim quang phòng ngự trận các loại. Nhắm mắt theo đuôi, thu nhỏ cái đầu, hướng về đánh nhau chỗ ẩn núp tiến lên. Âm thầm còn lấy ra ngàn dặm đài huyền ngọc, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Leo lên một tòa núi thấp, thân mã đem chính mình chôn ở đống đất bên trong. Bình tức tĩnh khí. Nhìn qua dưới núi một tòa mây mù lượn lờ hồ nước nhỏ. Hồ trung tâm một gốc linh thực lóng lánh hào quang màu tím. Nó hiện lên lá hình trứng hình kim to bản đầu nhọn. Xám nhạt màu lam, biên giới màu tím, hoa chuôi cao tới 2 mét, dài nhỏ nhánh hoa cao tới 3 mét. Thân đầu mở ra đóa hoa màu tím, giống như thắt ở cần câu bên trên mồi câu. Hình dạng phi thường đặc thù. Bên cạnh hồ có hai đôi đội ngũ đang đối đầu. Hai nhóm đội ngũ người dẫn đầu tản ra khí tức kinh khủng. Thế cùng thế ở trong im lặng va chạm. Hai người phía sau đội ngũ đều chịu đựng không được loại khí thế này. Nhao nhao tế ra binh khí chống đỡ áp. Hướng phía sau thối lui. Một tiếng mãng ngưu tiếng vang lên. Ngưu vương khổ người giống như tòa núi nhỏ. Lông tóc từng chiếc tỏa sáng. Nó cao tới trăm trượng. Bắt đầu chạy lực lượng kinh người. Một đôi lớn sừng đối với vượn đen liền chọc tới. Một bên khác vượn đen chân đạp thiên địa. Toàn thân hắc vụ cuồn cuộn. Cao cũng có trăm trượng. Hắn như là một tôn thiên thần gào thét. Trong tay nắm lấy một ngụm trường đao. Ô quang uy nghiêm đáng sợ. Chém thẳng mà xuống. Hai người đối chiêu dư ba chấn nhiếp ngàn dặm. Bổ ra đại địa sâu đến ngàn mét. May mắn nơi đây có đế trận bảo vệ. Bằng không thì vương giả lực phá hoại mặc dù so ra kém thánh nhân vỡ vụn tinh cầu trình độ. Cũng không biết như thế yếu ớt. Huống hồ hai thú hạ thủ hay là có chừng mực. Dù sao nơi này trận văn dày đặc. Đại thánh không cẩn thận đều phải chết. Huống chi là bọn họ. Hai đại vương giả. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Cái dạng gì linh dược có thể gây nên hai đại vương giả đổ máu a? Cái này núi Côn Lôn không nói linh dược khắp nơi trên đất. 100.000 năm trở lên lớn dược vương cũng là không ít. Chẳng lẽ còn so ra kém một đóa hoa? Thân mã âm thầm suy tư. Con mắt nhìn chằm chằm linh hoa. Theo cơn gió lắng nghe hai phương đối thoại. Trong hồ nước linh thực nụ hoa đang từ từ mở ra. Hai phương vương giả đang đối đầu. Phòng ngừa đối phương hạ độc thủ. Bên dưới hai nhóm người nhịn không được. Tế lên vũ khí liền hướng đối phương vung đi. Giáo chủ cấp cao thủ liền có 4 cái đang đối đầu. Tiên đài tầng 1 cũng có 7-8 cái. Còn lại đều là hóa long đỉnh phong. Ngưu đại lực, tái lực hoa là thuộc về chúng ta vượn đen lão đại. Thức thời còn có thể đưa ngươi một chút tái lực diệp. Viên đại sơn, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ai không biết tái lực hoa 5.000 năm mới mở ra một lần. Mà lại chỉ có trong đó phấn hoa mới có đúc lại đạo cơ hoặc là trị liệu đại đạo tổn thương tác dụng. Có thể so với thần dược. Tái lực diệp hồ nước bên dưới còn nhiều. Nếu không ta đưa ngươi. Hai nhóm nhân mã bên cạnh đánh nhau còn vừa đánh miệng pháo. Cực giống trong truyền thuyết người giao. Thân mã ở một bên nghe được say sưa ngon lành. Liền kém hạt dưa cùng đậu phộng. Làm trong đầu truyền đến phấn hoa. Đạo cơ, hai từ về sau. Trong lòng lửa nóng không thôi. Thở một hơi thật dài. Bình tĩnh một cái trong lòng run rẩy. Đây chính là thân mã tìm kiếm đã lâu bảo dược. Hai nhóm nhân mã theo nụ hoa từng bước tỏa ra. Đánh càng thêm lửa nóng. Hạ thủ càng ngày càng nặng. Đã có hóa long cảnh giới cường giả vẫn lạc. Thậm chí còn có mấy cái nửa bước đại năng trọng thương. Thân mã bình tức tĩnh khí. Lại đi tự thân đánh xuống mấy bộ trận pháp. Sau đó biến ảo thành đầu trâu một đám bên trong vừa mới vẫn lạc một vị hóa long cảnh miêu yêu. Từng bước một chậm rãi tiếp cận hồ nước. Đột nhiên, một mùi thơm phóng lên tận trời. Xuyên qua người tim gan. Ở đây yêu thú nghe được hương hoa. Láng thoáng đều cảm giác tự thân đạo cơ vững chắc mấy phần. Đây chính là tái lực hoa hiệu dụng. Mặc dù không thể tăng cao tu vi. Thế nhưng đối với một chút người tu luyện đến nói cũng là vô thượng chân bảo. Mọi người đều biết, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Không có cơ sở vững chắc. Làm sao có thể vấn đạo tiên lộ. Tái lực hoa cực điểm tỏa ra. Nhìn xem hoàn toàn mở ra tái lực hoa. Hai bên tranh đấu đều ngừng lại. Có thể hồi phục tinh thần lại. Song phương đội ngũ hạ thủ càng nặng. Từng cái hai mắt sáng lên. Hận không thể vọt tới tái lực hoa trước mặt, chiếm thành của mình. Tái lực hoa, sinh trưởng ở khu vực này thời gian lâu, đã không thể kiểm tra chứng. Thời cổ cũng có tu sĩ muốn đào đi. Thế nhưng là tái lực hoa dễ sâu trồng đáy hồ. Toàn bộ hồ nước cùng Côn Lôn đế trận lại mật thiết tương liên. đào rễ theo động đế trận không có gì khác biệt. Cho nên động tham niệm người đều không ngoại lệ biến thành cho bụi. Đương nhiên, cũng không phải không ai nghĩ tới cấy ghép một bộ phận tái lực hoa. Có thể rễ cây vừa rời đi hồ nước rất nhanh liền sẽ chết héo. Mơ hồ trong đó mảnh này hồ nước có dấu đại bí. Bỗng nhiên, tái lực hoa trên không xuất hiện một đầu bàn tay lớn màu đen. Yêu khí cuồn cuộn, rung động lòng người. Đây là vượn đen âm thầm động thủ. Thật can đảm, đã sớm biết ngươi cái con khỉ này gà tặc. Sao có thể không phòng ngươi chiêu này? Đầu châu vương giả hét lớn. Sau đó một cây mấy chục trượng thần lực sừng dài đứng vững vượn đen bàn tay lớn. Hai nhóm nhân mã bên trong tiên đài trở lên cao thủ ở giữa bộc phát ra càng lớn ánh sáng chói. Lọi, riêng phần mình tụ lực đánh cược một lần. Kịch chiến dư ba chấn vỡ rất nhiều hóa long cảnh yêu thú. Viên Đại Sơn, ngươi dám, Ngưu Đại Lực, muốn chết, ngoặc kép, thân mã mượn chiến đấu dư ba nâng lên bụi bặm. Mượn nhờ đủ loại trận pháp yểm hộ, chui vào hồ nước nhỏ. Nhìn qua đáy hồ lít nhít rễ cây không khỏi hoảng sợ. Trong hồ linh khí thưa thớt, cũng không có sống dưới nước yêu thú. Nghĩ đến hết thảy linh khí đều bị cung cấp nuôi dưỡng đến tái lực hoa trên thân. Bình, đáy hồ vọt lên một đạo hắc ảnh. Tốc độ nhanh chóng, liền thần thức đều khó mà bắt giữ. Bóng đen hiện ra lúc cực giống trước đó bị cưỡng ép qua đời đầu châu một nhóm đội ngũ bên trong. Miêu yêu. Cái này yêu chính là thân mã. Bất quá trong nháy mắt, vuốt mèo liền tiếp cận tái lực hoa. Thân mã đang chuẩn bị ngắt lấy. Tiểu tặc, dám ở bổn vương trước mặt chơi gánh xiếc. Tiếp ta một quyền. Vượn đen giống to, toàn thân hắc quang bốc lên. Một đạo quyền ảnh hướng thân mã đánh tới. Nhiếp nhân tâm phách, liền hồn quang đều giống như bị đông cứng. Ha ha, lão hầu tử, dám ở trước mặt ta xính cường. Đỉnh phổi của ngươi, đầu châu vương giả nhìn thấy miêu yêu, tâm tình thoải mái mấy phần, vội vàng giúp thân mã ngăn trở một kích này. Có cái này cản công phu, thân mã tăng tốc độ, đem tái lực hoa tính cả lá cây cùng một chỗ phong vào một cái bảo hạp. Thần mã đô thị phù vân, 36 kế, chạy vì thượng kế, ngốc châu, ngươi có phải hay không thật ngốc, kia là con mã yêu. Nếu không phải ta còn học chút trận pháp, thật đúng là bị hắn lừa gạt. Vượn đen giống to, hướng về thân mã chạy trốn phương hướng cất bước. Đầu châu lấy lại bình tĩnh, vận lên pháp nhãn nhìn phương xa bỏ chạy thân mã. Lập tức giận dữ, gầm thét, trộm hoa tặc, nhìn Ngưu gia gia hôm nay không lột ngươi ra. Trảm đạo vương giả, như thế nào trảm đạo? Trảm đạo minh tâm, qua trảm đạo cửa này. Đã có rất ít đồ vật có thể mê hoặc này cấp độ cường giả. Huống chi thân mã cái này mèo ba chân trận pháp. Vừa rồi đầu châu chỉ bất quá bị thân ảnh quen thuộc kia mê hoặc. Vô ý thức xuất thủ thôi. Vừa rồi bất quá ánh chớp một chút thời gian. Tái lực hoa liền không gặp. Bên dưới hai nhóm người cũng lấy lại tinh thần đến. Nhao nhao giận dữ. Đem mạnh nhất một kích đánh về phía thân mã. Thần mã đô thị phù vân. Tuyệt không phải là hư danh. Này lại công phu, thân mã đã chạy đến 10 dặm có hơn. Tiểu tặc, lưu lại tái lực hoa. Tha cho ngươi một mạng. Tiểu tặc, lại không dừng lại. Bắt được ngươi, định nhường ngươi sống không bằng chết. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Cái này kịch bản không đúng. Làm sao liền đầu châu vương cũng muốn đánh giết ta? Chẳng lẽ ta lộ ra sơ hở gì? Trận pháp sao? Thân mã nhìn xem càng ngày càng tiếp cận chính mình hai đại vương giả. Phi thường nghi hoặc, âm thầm thì thầm, đao đoạn sơn hà, một đạo trường đao hư ảnh hướng thân mã bổ tới. Đây là vượn đen tuyệt kỹ, mang theo khí thế không thể địch nổi. Chung quanh cỏ cây ở ánh đao lướt qua về sau, biến khô quắt khô héo. Khí tức hủy diệt, che ngợp bầu trời, Ngưu ma quyền, màu vàng quyền ảnh, tản ra khí tức nóng bỏng. Đường đường chính chính, để cho địch nhân ở quỵ phục bên trong vãng sinh. Đây là Ngưu ma nhất tộc bản mệnh thần thông. Cảm nhận được phía sau nguy hiểm khí cơ. Thân mã quay đầu nhìn một cái. Mồ hôi lạnh ứa ra. Vương giả một kích cũng không phải tốt như vậy cản. Huống chi là hai kích. Hội tâm nhất kích thân mã tế ra đại ma bàn trận đài. câu thông bốn vó bên trong kiếm ý của Chu Tiên Tứ Kiếm. Kích hoạt trận đồ bên trong một góc sát trận. Phát ra đòn đánh mạnh nhất. Không tốt, đế trận khí tức. Mau lui lại. Vượn đen dẫn đầu cảm nhận được một cỗ chí cường khí tức. Nghĩ lầm phát động Côn Lôn đế trận sát cơ. Chạy trốn tốc độ so trước đó truy kích thân mã còn nhanh hơn 3 phần. Đáng tiếc, tái lực hoa, đầu châu vương giả cảm thấy tiếc nuối. Cũng đi theo lui lại. Bình tiếng ầm ầm chấn nhiếp 9 tầng trời. Xa đạt đến ngoài vạn dặm. Trên bầu trời dâng lên một đóa mây hình nấm. Cho bụi bao phủ phạm vi ngàn dặm. Ta nhổ, vô lượng mẹ nó thọ mã. Muốn mạng, bạo tạc đảo ngược lực phá hoại truyền đến. Chấn động đến thân mã liền nôn ba ngụm long huyết. Kém chút muốn mạng nhỏ. Toàn thân hắn thần lực bị đại ma bàn rút khô. Hiện tại suy yếu thời khắc. Liên tiếp cắn mấy cái vạn năm lão dược. Ai, toàn thân không có thần lực. Chờ một lát hai vị vương giả đuổi theo. Vậy nhưng thật sự lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Liều, thân mã nhìn qua trong tay đài huyền ngọc. Cảm thấy bất đắc dĩ. Ở Côn Lôn bên trong sử dụng đài huyền ngọc, có đôi khi sẽ bị đế trận ảnh hưởng tọa độ. Nếu là truyền tống đến khu sinh hoạt vực còn tốt. Nếu như tiến vào một chút thần trận cấm khu. Vậy nhưng thật sự là thập tử vô sinh. Đài huyền ngọc bị kích hoạt. Xuất hiện một cái thông đạo. Thân mã do dự một hồi. Dứt khoát đạp đi vào. Thông đạo quan bế trước một lát. Phía kia truyền đến một hồi tức hổn hển âm thanh. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.